Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2034, Hắc ma giới hành động trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2024, Hắc ma giới hành động trả thù. Ba đứng thẳng tại vô tận thâm nguyên biên giới, bốn đạo thân ảnh, đều là như thiểm điện rút lui, cùng Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách. Trương Nhược Trần như thế nào ở thời điểm này đi ra? Một người trong đó trầm giọng nói. Người này sau lưng có đáng sợ lỗ đen dị tượng, tên là Trung Lâm, xuất từ hắc ma giới, tu luyện chính là thiên ma thạch khắc bên trong thiên ma lỗ đen đồ. Ba người khác sắc mặt cũng không được khá lắm xem, mới vừa rồi còn đang đàm luận Trương Nhược Trần, nào biết được chính chủ nhanh như vậy tự xuất hiện đến trước mặt. Bọn hắn chính là phụng mệnh tiến vô tận thâm nguyên, dò xét huyết thần lưu lại bảo vật manh mối. Lại không nghĩ rằng, vận khí như vậy chênh lệch rõ ràng cùng Trương Nhược Trần cái này sát thần đụng phải một vừa vặn. Làm sao bây giờ, muốn thoát thân, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mộc Linh Hy trong mắt hiển hiện một vòng thần sắc lo lắng, nói. Hắc ma giới người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắc ma giới lại đây đánh huyết thần giáo? Nếu quả thật như nàng chỗ phỏng đoán như vậy, tình huống kia không thể nghi ngờ sẽ rất không xong. Trước khi hắc ma giới bị tổn thất nặng, mặt quét rác thật muốn ngóc đầu trở lại, tất nhiên sẽ chuẩn bị đầy đủ, xuất động cường giả tuyệt không dừng lại lần trước như vậy mấy cái. Không cần quá lo lắng, đừng quên, có tiểu hắc tọa trấn huyết thần giáo, nó hôm nay đã là trận pháp địa sư, thao túng ba tòa cửu phẩm trận pháp, mặc cho ai muốn mạnh mẽ đánh vào cũng sẽ không là một kiện chuyện dễ dàng. Trương Nhược Trần an ủi. Đương nhiên, lời nói tuy nhiên nói như vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm, đồng dạng cũng là có một ít lo lắng. 10 vạn năm qua đi, hắc ma giới sớm đã không phải lúc trước cái kia cần phụ thuộc vào huyết thần giáo hắc ma giới, đã bước vào cường giới liệt kê, bồi dưỡng được rất nhiều đỉnh tiêm thánh vương, tuyệt đối không thể khinh thường. Cho tới bây giờ Trương Nhược Trần tuy nhiên cũng tiếp xúc qua một ít hắc ma giới tu sĩ, nhưng lại cũng không phải trong đó cao cấp nhất. Theo Trương Nhược Trần biết, hắc ma giới nhân vật lãnh tụ tên là Mực Thánh, kiêm tu ba bức thiên ma thạch khắc, tu vi thực lực đều là thâm bất khả trắc. Mực Thánh mặc dù không kịp ngàn năm trước huyết ma, nhưng cũng đã cực kỳ rất cao minh, hơn nữa, nếu như Mực Thánh có thể đem ba bức thiên ma thạch khắc tu luyện tới cực hạn cũng chưa chắc sẽ so huyết ma yếu bao nhiêu. Nếu là Mực Thánh đã đến, chắc chắn là một đại kình địch của hắn. Trương Nhược Trần khuyên ngươi không cần làm phí công phản kháng, lúc này đây, ngươi không có khả năng bất qua cái gì phần thắng, ta hắc ma giới nội tình tuyệt không phải ngươi có khả năng đối kháng, nếu như không muốn huyết thần giáo bị triệt để hủy diệt liền ngoan ngoãn đầu hàng, giao ra bốn bức thiên ma thạch khắc bút tích thực còn có huyết thần thần thân thể. Tên còn lại quát lạnh nói, người này sau lưng có một khỏa màu đen ngôi sao tên là Cung Hại, đồng dạng xuất từ hắc ma giới, tu luyện chính là thiên ma ám tinh đồ. Trương Nhược Trần lộ ra một vòng cười nhạo, nói. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng ta nói loại lời này, cái kia liền trước theo ngươi bắt đầu. Đang khi nói chuyện Trương Nhược Trần trực tiếp ra tay, nếu là địch nhân, cái kia liền không cần cùng hắn nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Trương Nhược Trần một trường đánh ra, thanh sắc thánh quang tách ra, ngưng tụ thành một đầu thanh sắc cự long, trông rất sống động, phát ra rung trời động địa rồng ngâm âm thanh. Cung Hại sắc mặt lập tức phát sinh cực biến hóa lớn, dù là đây chỉ là Trương Nhược Trần tiện tay đánh ra một chưởng, cũng làm cho hắn cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Đồng dạng là đạo vực cảnh tu vi đỉnh cao, hắn cùng Trương Nhược Trần so sánh với, nhưng lại kém không chỉ nhỏ tí tẹo. Phá, sau lưng có huyết kiếm dị tượng chi nhân hét to, một thanh dùng bàng bạc huyết sát ma khí ngưng tụ mà thành huyết kiếm bay ra, nghênh tiếp Trương Nhược Trần đánh ra thanh sắc cự long. Kỳ danh là Kỳ Buồm, chính là trong bốn người người mạnh nhất. Huyết kiếm phóng xuất ra ngập trời sát cơ, giống như có thể chảm phá thiên địa. Ẩn ẩn có thể chứng kiến, một vô cùng hùng vĩ thiên ma hư ảnh ngưng tụ chính một tay cầm huyết kiếm. Bành, huyết kiếm không cách nào tiếp nhận được thanh sắc cự long chỗ mang theo khủng bố lực lượng, từng khúc nứt vỡ. Tương ứng, thanh sắc cự long lực lượng cũng tại bị không ngừng tiêu hao, hình thể dần dần trở nên hư nhạt. Đường huyết kiếm triệt để nứt vỡ lúc thanh sắc cự long cũng tiêu tán ở không cần, chỉ còn lại có một cỗ thanh sắc thánh lực tiếp tục hướng Cung Hại oanh kích mà đi. Giờ phút này, Cung Hại đã là kịp phản ứng, trong cơ thể hiện lên ra hùng hồn ma khí, ngưng tụ ra một chỉ thiên ma tay, đem thanh sắc thánh lực ngăn cản được. Mau lui lại, rõ ràng cảm nhận được Trương Nhược Trần thực lực cường đại, Kỳ Buồm lúc này quát to. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, mặt khác ba người cũng đã là lựa chọn rút đi. Ba người tu vi đều rất cao, cùng Trương Nhược Trần tại đồng nhất cấp độ, thực lực càng là có thể so với tiếp thiên cảnh, có thể cùng Trương Nhược Trần so sánh với, lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Hiện tại mới muốn đi, không biết là quá muộn sao. Trương Nhược Trần trong mắt nổi lên hàn mang, đã ra hiện ở trước mặt của hắn, hắn như thế nào lại đơn giản thả bọn họ đào tẩu. Khoát tay, gần 10 vạn đạo không gian quy tắc hiển hiện mà ra, thẩm thấu tiến vào trước mắt trong không gian. Dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm, từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện, rất nhanh hướng về 4 phương 8 hướng khuếch tán, đem đại phiến không gian đóng kết. Dùng Trương Nhược Trần hôm nay đối với không gian chi đạo tìm hiểu thi triển rất nhiều không gian thủ đoạn, đều có thể nói là hạ bút thành văn, mà lại uy lực kinh người, cho dù là đỉnh tiêm 9 bộ thánh vương, dưới sự khinh thường, cũng gặp nhiều thua thiệt thậm chí vứt bỏ tánh mạng. Trương Nhược Trần thật đúng là cái quái thai, rõ ràng chưa bao giờ đi qua không gian thần điện tu luyện, có thể không gian của hắn tạo nghệ, cho dù siêu không gian thần điện tuyệt đại bộ phận thánh vương cảnh đệ tử, khó trách liền rất nhiều thần linh, đều không muốn chứng kiến hắn lớn lên. Kỳ Buồm thầm suy nghĩ nói, dĩ vãng, hắn đều là nghe người ta nói, Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn, là như thế nào lợi hại, hắn còn cảm thấy quá mức nói ngoa. Hiện tại tự mình cảm thụ, hắn lập tức phát hiện Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn, so nghe đồn càng thêm đáng sợ. Cảm ứng được không gian lực lượng cực tốc tịch cuốn tới, Kỳ Buồm cắn răng một cái, theo không gian bảo vật trong lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay mai rùa đến, dùng tốc độ nhanh nhất đánh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai rùa lộ ra cực kỳ cổ xưa, mặt ngoài đã là che kín vết rách, coi như nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ gặp phá thành mảnh nhỏ. Bất quá tại đã bị cường đại ma khí thúc dục về sau, mai rùa nhưng lại tách ra sáng chói thánh quang, một cỗ thuộc về đại thánh bất hủ thánh lực lập tức phóng thích mà ra, giống như một yên lặng đại thánh tại lúc này sống lại. Tế ra mai rùa về sau, Kỳ Buồm là lập tức dùng thân hóa kiếm cấp tốc viễn độn, mai rùa chính là hắn ngoài ý muốn đoạt được chi vật, có thể nói là một kiện chí bảo, không biết làm sao bị hao tổn nghiêm trọng, gần kề chỉ có thể sử dụng một lần. Thật sự là Trương Nhược Trần quá mạnh mẽ, làm cho hắn không thể không vận dụng cái này một át chủ bài, nếu không, 4 người bọn họ chỉ sợ một cái đều trốn không thoát. Răng rác, rõ ràng nghiền nát chi tiếng vang lên, không chỉ có là mai rùa tại vỡ ra, còn có cái kia bị đóng kết không gian, cũng tại bị cưỡng ép xé rách. Trương Nhược Trần bản muốn ra tay chặn đường hắc ma giới 4 người, có thể mai rùa hướng hắn va chạm mà đến, nhưng lại làm cho hắn không thể lựa chọn bỏ qua, hắn có thể cảm giác được mai rùa ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, hơi không cẩn thận coi như là hắn cũng gặp nhiều thua thiệt. Để cho ta tới thử xem nguyên vẹn tàng sơn ma kính uy lực. Tâm ý khẽ động, Trương Nhược Trần đem tàng sơn ma kính theo thần quang khí hải trong triệu hoán mà ra. Thánh khí quán chú tàng sơn ma kính mặt ngoài hiện ra rậm rạp chẳng chỉ trí tôn minh văn, trầm trọng ma khí theo tàng sơn ma kính trong hiện lên mà ra, hóa thành từng tòa màu đen thần sơn, đối với mai rùa chấn áp mà xuống. Trong khoảng khắc mai rùa đình chỉ vỡ tan, phóng xuất ra bất hủ thánh lực cũng bị áp hồi mai rùa nổi. Thu, Trương Nhược Trần khẽ quát, tàng sơn ma kính lập tức phóng xuất ra cường đại hấp lực, mai rùa lực lượng y nguyên bị giam cầm ở, rất dễ dàng là được thu vào tàng sơn ma kính bên trong. Một lần nữa đem tàng sơn ma kính triệu hồi trong tay, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một vòng vẻ hài lòng. Cùng quá khứ so sánh với tàng sơn ma kính lực lượng, có thể nói là tăng lên gấp bội. Rốt cuộc là cùng huyết hải ma kính nổi danh chí tôn thánh khí, dù là bị hao tổn nghiêm trọng uy lực cũng muốn so rất nhiều vừa luyện chế ra đến chí tôn thánh khí mạnh hơn nhiều. Huyết thần giáo bên kia có rất mạnh lực lượng chấn động, ta có thể mơ hồ cảm giác đến có không ít cường hoành khí tức tồn tại. Mộc Linh Hy có chút ngưng trọng nói. Mượn nhờ tuyệt cổ tuyết sơn đặc thù hoàn cảnh, Mộc Linh Hy cảm giác lực trở nên cực kỳ nhạy cảm. Trương Nhược Trần trong mắt một đạo hàn quang lóe lên rồi biến mất, vuốt vuốt tàng sơn ma kính, nói. Đối phó Côn Luân giới, bọn hắn ngược lại là sao chủ tử sau lưng càng thêm tích cực cũng tốt, thù mới hận cũ, lần này cùng nhau chấm dứt a, dùng Trương Nhược Trần đối với hắc ma giới thống hận, mặc dù bọn hắn không có chủ động tới tập, tương lai có cơ hội cũng khẳng định phải tự mình tìm bọn hắn tính toán nợ cũ. Cho nên, hiện tại hắc ma giới lại lần nữa đánh lên huyết thần giáo, ngược lại là tránh hợp Trương Nhược Trần ý, không có làm quá dừng lại thêm, Trương Nhược Trần cùng Mộc Linh Hy hóa thành 2 đạo hồng quang, xẹt qua tuyệt cổ tuyết sơn, trực tiếp hướng về huyết thần giáo tiến đến. Tuyệt cổ tuyết sơn chỗ phương vị, giờ phút này chính có mấy trăm tên hắc ma giới tinh anh hối tụ ở này, tu vi tất cả đều tại thánh vương cảnh phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc ma giới tại thiên đình giới cấp dưới rất nhiều đại thế giới ở bên trong, có thể đứng vào trước 1000 tên. Mà ngay cả xếp hạng cuối cùng Quảng Hàn giới, hôm nay đều có được 3000 thánh vương, hắc ma giới thánh vương số lượng lại há có thể thiếu được. Cùng với các đại thế giới gần kề chỉ là phái bộ phận cường giả tiến vào Côn Luân giới bất đồng, hắc ma giới cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đem đại thánh phía dưới rất nhiều tinh nhuệ, tất cả đều phái tiến vào Côn Luân giới. mà Hắc Ma giới chi như vậy làm, đơn giản là bởi vì đã từng phản bội Côn Luân giới, sợ Côn Luân giới trọng mới quật khởi, hội tìm bọn hắn thanh toán nợ cũ. Đồng thời cũng là vì thu thập cái kia 36 bức thiên ma thạch khắc bút tích thực, cái này đối với Hắc Ma giới cực kỳ trọng yếu, dù sao, Hắc Ma giới căn cơ, là nguyên ở thiên ma thạch khắc. Một khi bút tích thực đến tay, Hắc Ma giới đem lại càng dễ bồi dưỡng được cường giả đến. Hơi trọng yếu hơn chính là, Hắc Ma giới những thần linh kia có thể theo bút tích thực trong tìm hiểu ra vô thượng áo nghĩa, đó là bọn họ khát vọng nhất sự tình. Đối với thần linh mà nói, tu luyện thần lực chỉ là hạ đẳng, nắm giữ áo nghĩa, mới có thể chính thức đạp vào đỉnh phong. Chỉ là áo nghĩa huyền diệu đến cực điểm, cũng không phải là đơn giản có thể nắm giữ, thường thường cần muốn nhờ ngoại vật. Đối với Hắc Ma giới mà nói, bây giờ là cướp lấy thiên ma thạch khắc bút tích thực cơ hội cuối cùng, bởi vì một khi Côn Luân giới tan vỡ, không thể nói trước một ít thiên ma thạch khắc bút tích thực đem vĩnh viễn biến mất. Tuyệt cổ tuyết sơn một cái ngọn núi phía trên, một nam một nữ sóng vai mà đứng, bao quát lấy huyết thần giáo. Nam tử dáng người nhỏ gầy, hình dạng xấu xí, lỗ tai rất thính, trong miệng có hai khỏa cực kỳ đột xuất bén nhọn hàm răng, trên lưng thì là trường một cặp hơi mỏng cánh bằng thịt, cả người nhìn về phía trên, giống như một chỉ hình người con rơi. Mà nữ tử thì là ngày thường cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, đang mặc màu xanh lá cây sa mỏng, uyển chuyển dáng người, như ẩn như hiện, làm cho người vô hạn mơ màng. Huyết thần giáo phòng ngự có lẽ đã bị toàn bộ tan rã, như thế nào hội nhanh như vậy lại lần nữa bố trí đi ra. Nhưng lại so trước kia càng mạnh hơn nữa. Xấu xí nam tử cao mày nói. Cao gầy nữ tử nói nhẹ nói. Có thể tại đây giống như trong thời gian ngắn, bố trí ra ba tòa hoàn hoàn đan sen cửu phẩm trận pháp, nhất định là trận pháp địa sư không thể nghi ngờ. Trương Nhược Trần bên người, ngược lại thật là có không ít người tài ba. Mặt đối với trận pháp địa sư, mặc cho ai đều cảm thấy đau đầu. Trong truyền thuyết, một ít lợi hại trận pháp địa sư thậm chí có thể cùng tuyệt đỉnh đại thánh khiêu chiến. Tốc độ của chúng ta được nhanh một ít, không thể rơi vào mấy tên kia đằng sau. Xấu xí nam tử có chút vội vàng nói. Lần này Hắc Ma giới đại quân chính là chia ra 5 đường, từ khác nhau phương hướng, đối với huyết thần giáo triển khai công kích. Cái đó một đường có thể nhanh hơn đánh vào huyết thần giáo, không thể nghi ngờ liền có cơ hội lập công lao lớn nhất. Tuyệt cổ tuyết sơn bên này, là dùng xấu xí nam tử cùng cao gầy nữ tử cầm đầu. Đi vô tận thâm nguyên dò xét tình huống, 4 người cũng thuộc cho bọn hắn đoạn đường này. Ân, kỳ buồm, 4 người bọn họ như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giây lát, xấu xí nam tử quay đầu đi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cao gầy nữ tử sắc mặt biến hóa, nói. Tình huống có chút không đúng, kỳ buồm 4 người bọn họ lộ ra rất kinh hoàng, đó là... Trương Nhược Trần, cao gầy nữ tử ánh mắt ngưng tụ, con mắt chăm chú tập trung tại một đạo cực tốc bay vút mà đến thân ảnh bên trên. Giết chết Trương Nhược Trần, đây chính là một cái công lớn. Xấu xí nam tử lè lưỡi, liếm liếm bờ môi, nhìn về phía Trương Nhược Trần ánh mắt lộ ra cực nóng vô cùng. Nghe vậy, cao gầy nữ tử nhưng lại nhíu mày, nói. Diễm Bá cùng Thương Long, đều là chết ở Trương Nhược Trần trong tay, hắn cũng không dễ đối phó như vậy. Lạc Du, ngươi cư nhiên như thế kiêng kỵ Trương Nhược Trần, đây cũng không phải là tính cách của ngươi, Trương Nhược Trần đích thật là rất cường, có thể ta và ngươi liên thủ chưa hẳn không có cơ hội đem hắn đánh chết, cơ hội tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi ý định buông tha cho? Xấu xí nam tử trong mắt sát cơ kịch liệt bắt đầu khởi động. Lạc Du có chút suy tư, ánh mắt vẻn vẹn trở nên sáng lên, nói. Cái kia liền cầu phú quý trong nguy hiểm, ta và ngươi hai người liên thủ, mặc dù giết không được Trương Nhược Trần, có thể tự bảo vệ mình lại không thành vấn đề, đẳng cấp vẫn quy củ cũ, ngươi chủ công. Khặc khặc, không có vấn đề, ta đã không thể chờ đợi được muốn nếm thử Trương Nhược Trần trong cơ thể máu tươi hương vị. Đẳng cấp nhe răng cười nói, hắn mặc dù không phải bất tử huyết tộc nhưng đối với huyết dịch khát vọng, nhưng lại không chút nào thua kém bất tử huyết tộc. Mắt thấy Trương Nhược Trần muốn tới, đẳng cấp không khỏi hét lớn một tiếng. Kết trận, lập tức hối tụ ở này mấy trăm tên Hắc Ma giới Thánh Vương, nhao nhao hành động, kết xuất hai tòa trận pháp đặc biệt. Trong khoảnh khắc lưỡng tòa trận pháp đều là ngưng tụ ra bàng bạc lực lượng, phân biệt gia trì tại đẳng cấp cùng Lạc Du trên người. Đem lực lượng gia trì tại trên thân hai người những Hắc Ma kia giới Thánh Vương, tu luyện chính là cùng hai người giống nhau thiên ma thạch khắc. Nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn mới có thể thông qua bí pháp đem lực lượng hối tụ ở đẳng cấp cùng Lạc Du trên người. Oanh, đằng cốc cùng Lạc Du trên người, đều là bộc phát ra cực kỳ đáng sợ khí thế, khí tức liên tiếp kéo lên. Có thể chứng kiến, tại đằng cốc sau lưng, một chỉ dữ tợn đáng sợ ngàn trượng âm bức ngưng tụ ra đến, điên cuồng hấp thu lấy trong thiên địa thánh khí. mà ở Lạc Du sau lưng thì là ngưng tụ ra một chương màu nâu đen đàn cổ, ngưng thực vô cùng, tản mát ra lực lượng đáng sợ chấn động giống như một kiện chính thức chí bảo. Ngàn trượng âm bức đi đầu bay ra, hé miệng phóng xuất ra không cách nào nghe được cổ quái sóng âm. Cùng lúc đó, cái kia chương đàn cổ bay đến Lạc Du trước người, Lạc Du đem hai tay nhẹ nhẹ đặt ở cổ trên đàn, bàn tay trắng nõn chậm rãi kích thích dây đàn. Nhu hòa dễ nghe cầm âm hưởng lên, vô hình vô chất như thủy triều bình thường, hướng Trương Nhược Trần mang tất cả mà đi. Phát giác được khác thường, Trương Nhược Trần lúc này ngừng lại, đem Mộc Linh Hy hộ tại sau lưng. Cổ quái sóng âm hòa nhã tai cầm âm đều là bỏ qua thân thể phòng ngự, trực tiếp đối với Trương Nhược Trần thánh hồn triển khai công kích. Đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, thánh hồn đều muốn xa so thân thể yếu ớt. Mà một khi thánh hồn bị hao tổn, cường thịnh trở lại thực lực đều giảm bớt đi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại là âm ba công kích, thật đúng là rất quỷ dị. Trương Nhược Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng điều động chư thần ấn ký, một mực đem bản thân thánh hồn thủ hộ. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần điều động không gian quy tắc đem quanh người không gian vặn vẹo, dùng không gian lực lượng ngăn cách bộ phận sóng âm. Mà thừa dịp Trương Nhược Trần bị khiên chế trụ thời cơ, kỳ buồm bốn người có thể thuận lợi thoát thân, trở lại đằng cốc bên người. Đa tạ đằng cốc đại ca xuất thủ cứu giúp. Có được huyết kiếm dị tượng, kỳ buồm hướng đằng cốc chắp tay nói. Đằng cốc thản nhiên nhìn kỳ buồm bốn người liếc nói. Gặp được Trương Nhược Trần, các ngươi còn có thể trốn về đến, vận khí cũng không phải sai, kế tiếp các ngươi liền ở một bên nhìn xem ta cùng Lạc Du như thế nào đánh chết Trương Nhược Trần. Nghe vậy, kỳ buồm bốn người vội vàng lui qua một bên, cái lúc này, bọn hắn đã là khó có thể chọc vào thượng thủ. Cách Trương.